sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sằng bậy. Chương 428, thật lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác với xưởng thuốc của Sở Cừ Dương Nhiên, trong lòng bà hiểu rõ ràng hơn ai hết, xưởng thuốc của Sở tự kinh doanh tốt, thuốc sản xuất ra đều có số lượng, tổng cộng chia 3 nơi tiêu thụ. Cách thứ nhất là trạm y tế ở huyện và thị trấn. Cách thứ hai là các bác sĩ hương trấn lân cận. Cách thứ ba là phòng đêm cốt lấy 1/3 số hàng. Nhưng quay bà, nhưng mặc đầu lại đều lấy thuốc từ xưởng Sia Sở tự tăng giá bán cho những tiệm thuốc tư nhân, chi kiếm một ít giá chênh lệch trong đó mà thôi. Thường mặc dù như thế, giá chênh lệch thu vào cũng không thấp. Lúc trước có mấy đối thủ cạnh tranh, ít nhiều nhờ vào con trai bà con năng lực mới giành được. Nếu bây giờ đắc tội Sở Từ, mấy tháng sau Sở Cừ không cung cấp hàng cho bà, mỗi tháng bà sẽ mất rất. Đêm cô đơn chương 428, chật lòng Dien Dan Lee Quaiden, cầm editor, Dim Cô Đôn. Mặc dù trong lòng Hàn Thị không thích sự kiêu không xem ai ra gì của Sở Cừ, nhưng bà cũng biết rõ ngạo và Sở Cừ có liên đến lợi ích của bà, cũng không NGW quan ngốc đến mức đắc tội Sở Cừ thiết như vậy. Ba mẹ Siêu Lâm Cô Đôn tiếp tục ăn, còn Võ Thuận lập tức đi đến Quy Quay Lệ Tân hỏi vị trí của Sở Tử. Nhưng không nhận được câu trả lời từ người phục vụ, trong lòng hơi thất, nhưng Sở Tử có liên quan đến cái nhìn của Thôi Hương Thư đối với gã. Gã không dám lơ là, bởi vậy đợi ở một chỗ trống gần phòng bếp cho đến hơn ni ta tiếng sau mới nhìn thấy Sở Tử xuất hiện. Lúc này mới vội vàng tiến lên bắt chuyện, Điền Tân Lơ Clon, com Sở Từ liếc mắt nhìn gã, nói chuyện gì, Vita rồi không ai ICO, em gái, anh câu với em được không, Võ phải đã nói đủ rồi sao, vì ừ thấy thái độ của Sở Cừ trong lòng Võ Thuận nhất thời cảm thấy bất an. Đêm giao thừa trước đó, mặc dù Sở Từ đối với gã cũng thản nhiên, nhưng ít nhất còn có mấy phần khách sáo, ánh mắt cũng không lạnh lùng đáng sợ như bây giờ. Chậm chí còn có mấy phần phiền chán. Chẳng lẽ nàng không vì ừa với mình sao? Là vì vừa khó nghe đêm cốt Võ Thuận rồi mẹ cô Enden Lee của hóng này, vội vàng nói. Anh thay mẹ anh xin lỗi với em, con người Sia bà chính là nhô thế. Bình thường bất cứ chuyện gì có liên sẽ chuyện bé xé ra to, hy vọng em đừng tức giận. Quan đến anh đều, anh Võ Thuận, anh không cần phải cẩn thận như vậy. Dù sao tôi cũng không phải em gái ruột của chị Hương như anh cũng không cần phải lấy lòng tôi như vậy. Huống chi mẹ của anh cũng nói đúng, tôi là một đứa trẻ không ba không mẹ, nhất định là thiếu dạy dỗ. Hơn nữa, cả chữ cũng khệnh ngay một người tê, nếu anh muốn nói chuyện gì khác thì tốt hơn. Tôi chi sợ không đi tiếp nổi. Sở Cừ lại nói tiếp, Vita nghe lời này thì Võ Thuận đã biết xong rồi, Sở Từ là thật sự tức giận. Thất thời cả người như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột không biết phải làm sao. Em gái, thật sự xin lỗi, vừa rồi là do bà hiểu lầm. Bà cho rằng anh có gì đó với em. Tóm lại, bà thật sự không phải nhằm vào em. Võ Thuận cho Sở Cừ nhìn, Lơ Quyo không cần anh nhiều lời. Sở Từ ngừng đầu tiếp, nhưng cũng bởi vì chuyện này làm cho tôi càng không có lời nào muốn nói với anh. Gã một cách tiếp theo dứt khoát nói trực, loại chuyện này không phải chi một sự hiểu lầm là có thể chấm dứt. Tệ nhất là một người, lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xa lạ, bất kể tình huống gia cảnh Sia đối phương như thế nào cũng không nên không phân tốt xấu mà ghét bỏ và xúc phạm. Cũng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có gì, nếu thực Võ Thuận gì còn không bị mẹ của đầu cũng không ngừng đầu sự có Điền Đơn Tây đi hơn nữa, mẹ Sia Võ Thuận cũng không biết gì về nàng, chi từ trong lời nói biết được nàng không có ba mẹ mà thôi đã có dáng vẻ muốn chết muốn sống. Nếu sau đó biết được chị Hương như đã có một đời chồng thì sao? Chi sợ sẽ ước gì có thể bóp chết chị Hương Thư phải không? Thậm chí cho dù biết rõ chính là Võ Thuận thích đơn phương, chi sợ trong lòng bà cũng chi trách chị Hương Như. Zenden Lurken, còn anh biết là gia đình anh đã sai. Nếu không em có yêu cầu gì cứ việc nói, anh ta có thể làm thì đối với loại còn có gì để nói chuyện chú. IICO em nhất định làm, nhưng xin em đừng nói gì với Hương Như nha. Anh thật lòng với cô ấy. Anh cũng hứa sau này nhất định sẽ đối xích tốt với cô ấp. Võ Thuận chảy mồ hôi ròng ròng, xác thực không phải giả vờ. Sở Từ liếc nhìn gã nói, chuyện tôi còn có việc phải làm, đồng chí Võ Thuận, nếu anh không có chuyện gì khác muốn nói thì tôi sẽ không tiếp sau này để sau này nói nữa. Xem thêm tải, cách chương.